Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 233, phần Thiên Lưu Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông át chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là đoạt Nguyên Âm Phong, chuẩn xác điểm tới nói là đối mặt Long Hư Tử thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem đoạt Nguyên Âm Phong xem như là át chủ bài. Đoạt Nguyên Âm Phong đích thật là bá đạo không sai, thậm chí có thể xưng khó giải, liền Long Hư Tử lực lượng đều không cách nào phá giải, chỉ có thể bị động ngăn cả. Nhưng từ lần trước Lý Huyền Tông cùng Liễu Trường Thanh giao thủ, dùng một lần hoàn chỉnh đoạt Nguyên Âm Phong về sau, Lý Huyền Tông liền biết một chiêu này kỳ thật cũng là có phá giải phương thức. Kỳ thật phương thức đơn giản nhất liền là tráng sĩ chặt tay, bỏ qua tự thân một bộ phận lực lượng đi cho đoạt Nguyên Âm Phong thôn phệ thuận tiện. Đoạt Nguyên Âm Phong chỗ thiếu sót liền ở chỗ hắn uy năng bá đạo khó giải, nhưng có lẽ là bởi vì Lý Huyền Tông lực lượng quan hệ, đoạt Nguyên tốc độ cũng không có nhanh như vậy, vẫn là có cơ hội thoát khỏi. Cho nên chỉ cần Long Hư Tử đầy đủ quả quyết, bỏ qua tự thân một bộ phận thân thể lực lượng liền có thể đào thoát. Đương nhiên hiện tại Long Hư Tử phương thức cùng Lý Huyền Tông suy nghĩ cũng gần như, hắn căn bản là không có muốn chạy trốn thoát mà là muốn bằng vào chính mình cái kia cường hãn thân thể đi cùng Lý Huyền Tông mạnh mẽ hao tổn xuống, nhìn một chút là hắn trước bị cắn trả mà chết còn là chính mình trước bị đoạt Nguyên Âm Phong tiêu hao sạch thọ nguyên. Chính là bởi vì Lý Huyền Tông chính mình cũng thôi diễn đến loại khả năng này, cho nên hắn sở dĩ dám một mình đối mặt Long Hư Tử, là bởi vì trong tay hắn huyền pháp giới, là bởi vì Long Hư Tử trên người dương cực thần thạch. Dương cực thần thạch loại bảo vật này Long Hư Tử là tuyệt đối sẽ không đem hắn đặt ở Xích Hà Tiên Tông bên trong cất giữ, khẳng định sẽ thiếp thân đặt. Lý Huyền Tông có thể là nhớ rõ lần trước chính mình điểm hóa âm cực thần thạch tràng diện quả thực là không chịu khống chế. Cho nên mình nếu là tranh thủ đến một cái cơ hội, một cái cùng Long Hư Tử thiếp thân chiến đấu, đồng thời hắn còn không có bất kỳ cái gì phản chế lực lượng cơ hội, lại đột nhiên vận dụng huyền pháp giới cưỡng ép điểm hóa, hoặc là kích thích dương cực thần thạch, chẳng phải là có thể quang minh chính đại đem hắn cướp tới. Trước đó cái kia một chuỗi lặp đi lặp lại giao thủ, bao quát hiện tại Lý Huyền Tông vận dụng âm cực thần thạch liều mạng, kỳ thật đều là tại vì này một khắc cuối cùng làm chăn đệm. Chính mình nhiều năm như vậy đều không có thể luyện hóa dương cực thần thạch đột nhiên thoát khỏi túi càn khôn, cái này khiến Long Hư Tử triệt để mộng bức. Quảng cáo, hắn cũng là còn muốn đi ngăn cản, nhưng lúc này hắn chỗ sâu đoạt Nguyên Âm Phong bên trong, quanh thân lực lượng thậm chí cả thọ nguyên tại bị không gián đoạn suy yếu, hắn chỗ nào còn có thể ngăn được này bạo tẩu dương cực thần thạch. Cùng lần trước âm cực thần thạch vào cơ thể một dạng, dương cực thần thạch là không có cách nào bị huyền pháp giới chỗ điểm hóa. Nhưng đối với huyền pháp giới bên trong lực lượng dương cực thần thạch lại là có chút kiêng kỵ, cho nên tại bảo sau khi đi nó làm ra một cái cùng âm cực thần thạch một dạng lựa chọn, cái kia chính là tiến vào Lý Huyền Tông não trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt dương cực thần thạch liền cùng âm cực thần thạch một dạng trốn vào Lý Huyền Tông cái chán bên trong, vốn chỉ là một đầu màu đen khe hở thụ nhãn, lúc này một nửa lại đều hóa thành thuần trắng mang theo một chút ánh vàng màu sắc. Theo Lý Huyền Tông trong cơ thể khí huyết từng đợt phun trào, kim sắc quang mang theo thụ nhãn ở trong tràn lan mà ra. Hào quang màu vàng óng kia nhìn như mỹ lệ vô cùng, giống như là vô số sáng chói nóng bỏng tinh thần chỗ hội tụ, lấm ta lấm tấm, liêu quang sáng chói. Nhưng trong đó chỗ phát ra cái kia cỗ kinh người nhiệt độ lại tựa như có thể nhóm lửa này hư không? Không, cũng không là nhóm lửa, mà là đem hắn triệt để đốt sạch. Phần Thiên Lưu Viêm, Lý Huyền Tông trong đầu theo bản năng xuất hiện bốn chữ này, sau đó hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi đồng thời chảy máu, thậm chí trong cơ thể kim đan đều đang bay nhanh chuyển động, cái kia cỗ áp lực cường đại thậm chí khiến cho hắn đấu chiến kim đan đều xuất hiện một tia vết rách tới. Nguyên bản đoạt Nguyên Âm Phong tiêu hào cũng đã là cực kỳ cường đại, lúc này Lý Huyền Tông dung hợp dương cực thần thạch có được phần Thiên Lưu Viêm loại thần thông này, này loại mạnh mẽ tiêu hao thậm chí trong nháy mắt liền đem Lý Huyền Tông cho dồn đến cực hạn. Nhưng hắn lại dáng chống đỡ lấy bắt đầu bùng cháy khí huyết, khiến cho cái kia phần Thiên Lưu Viêm trong nháy mắt liền hướng về Long Hư Tử quấn quanh tới. Sáng chói chói mắt liêu quang bên trong, Long Hư Tử quanh thân khí huyết điên cuồng bùng cháy muốn tránh thoát, nhưng đoạt Nguyên Âm Phong phía trước hắn lại làm sao có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi. Mắt thấy cái kia phần Thiên Lưu Viêm cận thân, Long Hư Tử một trường hạ xuống, thuần dương chi khí tuôn ra, nhưng như cũ vô dụng. Tại phần Thiên Lưu Viêm lực lượng phía dưới, bất luận cái gì tồn tại đều hóa thành cho bụi, bao quát Long Hư Tử cánh tay đều là như thế. Mà lại này phần Thiên Lưu Viêm lực lượng quả thực là giống như giòi trong xương, thiêu đốt Long Hư Tử một cánh tay về sau, lại còn tại theo cánh tay của hắn hướng về thân thể của hắn lan tràn. Dùng Long Hư Tử thân thể cường độ tại đây phần Thiên Lưu Viêm phía dưới, lại là cùng một trang giấy không có gì khác biệt. Run sợ phía dưới, Long Hư Tử quyết định thật nhanh, trực tiếp bắt đầu bùng cháy thần hồn. Hắn còn chưa tới thần tàng cảnh, bùng cháy thần hồn thoát ly thân thể nhưng thật ra là chuyện rất nguy hiểm, nhưng lúc này hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy. Theo Long Hư Tử một tay kết ấn, hắn thân thể bên trên khí huyết sôi trào mãnh liệt tại phần Thiên Lưu Viêm thiêu hủy hắn thân thể trước đó, hắn liền chủ động đem thân thể khí huyết triệt để bùng cháy hiến tế. Nguyên thần vầng sáng triệt để đưa hắn bao phủ, Long Hư Tử đột nhiên thoát khỏi ra thân thể đến quát chói tai một tiếng. Lý Huyền Tông, lần sau ta liền đem triệu tập toàn bộ Xích Hà Tiên Tông lực lượng, đổ diệt ngươi Hắc Phong Sơn, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, tước đoạt thần hồn, tra tấn ngàn năm. Lý Huyền Tông tằng hắng một cái, mặt tái nhợt bữa nay lúc đã tuôn ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá hắn nhưng thật giống như không có phát giác một dạng, dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn Long Hư Tử. Yên tâm, ngươi chưa có trở lại Xích Hà Tiên Tông cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cầm lấy Dương Cực Thần Thạch nhiều năm như vậy, cũng biết nó là dạng gì chí bảo, đơn thuần đốt cháy thân thể, ngươi cho rằng nó có thể cùng Âm Cực Thần Thạch hóa thành Đoạt Nguyên Âm Phong so sánh sao? Quảng cáo, Long Hư Tử hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đoạt Nguyên Âm Phong sao mà bá đạo? Bỏ qua hết thảy tước đoạt đối phương thọ nguyên, trừ phi là một chút đặc thù chủng loại yêu tộc thọ nguyên kéo dài có thể ngăn cản, những người khác cơ hồ đều sẽ bị Đoạt Nguyên Âm Phong cho triệt để tước đoạt thọ nguyên, hút thành người khô. Mà này phần Thiên Lưu Viêm nếu là cùng Đoạt Nguyên Âm Phong đồng dạng cấp bậc tồn tại, hắn bỏ qua hết thảy lực lượng đốt cháy thân thể uy năng đích thật là hết sức kinh người, nhưng cùng Đoạt Nguyên Âm Phong so sánh, có vẻ như kém một chút. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Long Hư Tử liền cảm giác thần hồn của mình nhẹ một điểm. Hắn nhìn xuống dưới, mặc dù thần hồn của mình đã thoát ly thân thể, nhưng thần hồn của hắn phía trên không biết khi nào lại còn bám vào một tia lưu quang tinh hỏa. Liền là một tí tẹo như thế lưu quang, lại là còn như lửa nhỏ lan đồng cỏ càng ngày càng thịnh, một lần nữa hóa thành phần Thiên Lưu Viêm, đem thần hồn của hắn cũng là cùng nhau bùng cháy. Long Hư Tử rốt cuộc hiểu rõ, phần Thiên Lưu Viêm chỗ kinh khủng liền là có thể bỏ qua thân thể, trực tiếp bám vào tại thần hồn phía trên. Hắn nếu là không thoát ly thân thể, còn có thể tiếp tục trọi cứng một quãng thời gian, nói không chừng liền có thể kháng đến Lý Huyền Tông lực lượng hao hết. Nhưng hắn lại thoát ly thân thể, thần hồn bốc cháy lên lại là càng nhanh. Không đến một hơi thời gian, thần hồn của Long Hư Tử liền tại phần Thiên Lưu Viêm phía dưới triệt để hóa thành tro bụi. Cách chương.